sắc mặt của Hứa Thanh tái nhợt, ý thức không còn mơ hồ nữa. Hồi phục lại thanh tĩnh, nàng quay phắt đầu lại, nhìn về hướng Vãng Sinh Động. Hô hấp dồn dập, rất nhanh, liền xoay người chạy thẳng đến Thanh La Tông. Trong Vãng Sinh Động, nữ nhân đó đứng cạnh nhìn Mạnh Hào. Thế gian này, nơi nào có vãng sinh chứ? Bên trong động này, ta đã đi hết tất cả khu vực, không có bỏ qua bất kỳ vị trí nào. Nơi này căn bản không có vãng sinh. Nếu thực sự có, cũng chỉ là một bánh nam châm của đệ cũ Sơn Hải, từ vô số năm trước rơi xuống đây, cho nên hồn phách ở nơi này có thể trường tồn. Chỉ có thể tu quỷ tiên thôi. Vãng sinh, đây chỉ là một hy vọng tốt đẹp mà thôi. Là do nhiều người không muốn, không cam lòng chết đi, nên vì bản thân mình tự biên một câu chuyện đồng thoại. Đồng thoại miêu tả sự tốt đẹp, dần dần che lấp đi chân tướng. Một đời lại một đời. Nữ nhân chua xót lên tiếng, thanh âm sâu kín mang theo sự mệt mỏi đối với năm tháng, mang theo những hồi ức của chuyện cũ. Thân thể từ từ biến mất. Mạnh Hào lặng lẽ nằm ở nơi đó, sớm đã không còn ý thức. Xung quanh rất yên tĩnh, dường như hằng cổ đến nay cũng không có bao nhiêu âm thanh có thể quấy chạy nơi này. Không còn Hứa Thanh cho sinh cơ, nên sinh cơ của hắn trong nháy mắt tiêu tán, cho đến nửa nén hương sau, hoàn toàn biến mất. Tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể của hắn cũng trở nên khô héo, dần dần mất đi ý nghĩa, tồn tại. Làm cho một nam nhân cao to đang ngồi khoanh chân ở sâu trong động phải ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thở dài. Nơi này đích xác không có vãng sinh. Có cũng chỉ là một khối nam chậm của đệ cũ Sơn Hải. Hắn cũng không phải là người mà ta đợi. Để có thể giúp ta sao? Như vậy, người ta đang đợi trước cuộc ở nơi nào? Nam nhân cao to đó chính là Sửu Môn Đại. Chương nối tiếp cây cầu sinh mạng bị gãy. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng. Hứa Thanh không có trở về. Bên trong Vãng Sinh Động, dưới tử khí âm hàn ở nơi này, Mạnh Hào sẽ không bị rửa nát, sẽ được bảo tồn một đoạn thời gian khá dài. Cơ thể của hắn nằm ở nơi đó đã không còn một chút sinh cơ nào. Hắn chết rồi. Hồn của hắn vốn có thể vào luân hồi, nhưng bởi vì khối nam châm của đệ cửu Sơn Hải trong Vãng Sinh Động nên hồn bị phong lại tại nơi này, không cách nào tiêu tán, nhưng cũng không có bay ra khỏi thân thể, làm cho những ý thức kia đang chờ đợi để nuốt hồn của hắn đều không ngừng ngóng nhìn nơi này. Bọn họ mơ hồ thấy được bên trong cơ thể Mạnh Hạo dường như có một sợi tơ quấn hồn của hắn không buông. Sợi tơ không đứt, tam bất diệt, tam không bị diệt, tơ không đứt. Vô mục tàm. Một sợi tơ treo lấy sinh mạng, khiến cho hồn của Mạnh Hạo vĩnh viễn ở đó, nhưng cơ thể đã tử vong. Trong tình huống hồn sống thân chết này, xuất hiện một trạng thái vừa sống vừa chết rất hiếm thấy trong trời đất. Dường như ở một phương diện nào đó, nó phù hợp với ly thần quyết, nhưng nó không phải là vãng sinh. Lại trôi qua nửa tháng, bên ngoài Vãng Sinh Động đi đến một người. Người này không phải Hứa Thanh, mà là một trung niên mập mạp, tướng mạo đầy sự thô tục, thân thể như một quả cầu, trên mặt nổi đầy tàn nhang. Mặc đạo bào, nhưng đạo bào đó có chút ít chật. Mặt trên người hắn hơi phình ra, rất không hài hòa. Nhưng hắn hình như còn tự nhận định rằng, bộ dáng hiện giờ của mình rất là cường tráng mạnh mẽ. Sau lưng còn đeo một cây đại kiếm sáng vàng, lóng lánh. Hắn chính là mập mạp, Lý Phú Quý. Hiện giờ hắn một thân một mình, rung rung rẩy rẩy đi vào trong phạm vi Vãng Sinh Động. Tốc độ rất nhanh. Vừa bước vào thì sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên tái nhợt. Chết chắc rồi, Mạnh Hạo ân Mạnh Hạo à. Lão tử bị ngươi hại chết rồi. Còn có Hứa sư tỷ, ai ai ai. Mập mạp mặt ủ mày ê. Nhưng bước chân lại không có dừng một chút nào. Mặc dù sinh cơ đang tiêu tán rất nhanh, nhưng vẫn tiếp tục đi tới. Lúc vào đến ngàn trượng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện ánh sáng năm màu. Bên trong, mỗi luồng sáng đều có hư ảnh của một lão già khoanh chân tĩnh tọa. Lão tử là dòng tộc đinh trong nhất mạch này của Kim Hàng Tông. Những bảo bối khác trên thân không nhiều, đồ vật bảo vệ tính mạng thì một bó to. Mập mạp trống to, trên người ẩn chứa không biết bao nhiêu đồ vật bảo vệ tính mạng, đều lấy ra toàn bộ, xông vào trong 500 trượng. Đi tới đây, hào quang trên người của hắn màu chóng biến mất, ngay cả thân hình như quả cầu. Mắt thường cũng có thể thấy được đang bị khô héo, nhìn thoáng qua hình như gầy đi không ít. Mạnh Hạo là đại ca của ta, vì hắn, một thân thịt mỡ quý gia của ta mất rồi. Ây, ta ăn lại là được. Mập mạp cắn răng hét lớn một tiếng, lại xông ra được 200 trượng. Lúc này, thân thể của hắn đã gầy đến hình thể của người bình thường. Bên cạnh hắn cũng có tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Đó là sự tan vỡ của từng món pháp bảo bảo mệnh. Chết tiệt, còn có 300 trượng. Hứa sư tỷ đã vì Mạnh Hậu mà thê thảm như vậy, hiện giờ sống hay chết cũng còn chưa biết. Nàng đặt toàn bộ hy vọng trên người của ta. Nếu ta không tới được đó, nhất định sẽ áy náy cả đời. Cặp mắt của Lý Phú Quý đỏ như máu, trong tiếng gào thét lần nữa lấy ra vô số pháp bảo bảo mệnh, không tiếc thân thể trở nên khô héo, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng cũng đi đến 100 trượng. Tới đây đã là cực hạn sinh mạng của hắn. Trước mắt của hắn đã trở nên mơ hồ, thế giới của hắn đã trở nên mờ tối. Bước thêm một bước nữa, hắn sẽ chết. Trên thực tế, hắn có thể đi được đến đây là nhờ những pháp bảo kia, càng bởi vì trước khi đến đây, hắn đã nuốt vào không biết bao nhiêu đan dược, làm cho sinh cơ trở nên dào dạt. Nếu không, hắn tới không được vị trí này. 200 trượng. Mập mạp nhìn ngọn núi thấp cách đó không xa, trong mắt của hắn đã có nước mắt. Hắn nhìn như tiêu sái, nhưng thực ra sau khi biết chuyện của Mạnh Hạo, hắn liền không tiếc tất cả đi đến cấm địa sinh mệnh này. Có thể thấy được trong lòng của hắn, Mạnh Hạo vẫn là đại ca của hắn. Vẫn là đại ca năm đó ở Kháo Sơn Tông mang theo hắn cùng nhau tu hành. Mạnh Hạo, mập mạp đã tận lực rồi. Lý Phú Quý chảy nước mắt. Hắn nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay có một bình thuốc màu đen. Trên đó có ánh sáng đen lưu chuyển. Lúc bình thuốc này xuất hiện, khí tức tử vong ở xung quanh đột nhiên ầm ầm bạo tăng. Cùng lúc đó, bên trong vãng sinh động, những ý thức giấu ở chỗ sâu cũng đồng loạt tràn ra, vẩn quanh trong động, nhìn chăm chăm vào bình thuốc trong tay mập mạp. Mập mạp cắn răng, quăng mạnh bình thuốc về phía vãng sinh động, cách đó 200 trượng. Bình thuốc hóa thành một dải ánh sáng đen, bay thẳng đến vãng sinh động. Chớp mắt liền rơi vào trong. Sau đó mập mạp phun ra một ngụm máu đen, thân thể khô héo, xoay người hóa thành cầu vồng bay nhanh về phía xa, vừa bay đi vừa chạy nước mắt. Mạnh Hạo, nhất định phải vãng sinh, nhất định phải đi ra đấy. Trong vãng sinh động, bình thuốc vừa mới rơi xuống, những ý thức đó lập tức phụ tới. Đang muốn cướp đi, thì một tiếng hừ lạnh từ nữ tử bỗng nhiên truyền ra từ trong động. Người ngoài nghe không được, nhưng những ý thức đó thì lại nghe rất rõ ràng. Toàn bộ ý thức lập tức rung lên một cái. Cùng lúc đó, một ý thức mạnh mẽ từ sâu trong động nhanh chóng đi ra, quấn lấy bình thuốc rồi hóa thành một nữ nhân. Người đã đưa Hứa Thanh đi. Ánh mắt nữ nhân đó quét qua bốn phía, khiến cho những ý thức kia rối rít tránh ra, rút trở về chỗ sâu trong động. Cho đến lúc này, nữ nhân đó mới xoay người, đi đến bên cạnh Mạnh Hạo. Nhìn thi thể của Mạnh Hạo một cái, lại cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay, nàng trầm mặc. Hứa Thanh không có trở lại, điểm này lúc trước nàng đưa Hứa Thanh đi, đã biết chứ. Nàng vốn tưởng rằng sau khi nhiều thêm một sự lựa chọn, thì cái nữ tử si tình đó có lẽ sẽ thanh tỉnh lại, xuất hiện sự chần chừ. Như vậy cũng coi như bảo vệ được tánh mạng. Nhưng sự xuất hiện của bình thuốc này lại khiến cho sâu trong lòng nữ nhân đó, thiện niệm của bỉ ngàn hoa hóa thành xuất hiện sự rung động. Người không có đến, nhưng lại sai người đưa đến, mà hắn lại có thiên địa kỳ bảo, treo lại hồn không tiêu tán. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, nhìn bình thuốc trên tay. Mặc dù nàng không biết sự tình cụ thể, nhưng có thể tưởng tượng ra được, vì đạt được viên đan dược này, nữ tử đáng thương đó nhất định đã trả một cái giá không cách nào hình dung nổi. Nữ nhân than nhẹ một tiếng. Đời này của ta là một cuộc đời bi ai. Nơi này không có vãng sinh, thế giới có lẽ cũng không có vãng sinh. Nhưng nếu ta đã đáp ứng nàng, ta đã tồn tại quá lâu, sống không còn gì luyến tiếc. Nếu đã như thế, sao lại không thành toàn cho nàng? Nữ nhân nhìn bình thuốc trong tay, sau một hồi lâu đột nhiên dùng sức. Rắc một tiếng, bình thuốc vỡ vụn, từ bên trong bay ra một viên đan dược. Đan dược này vừa mới bay ra, liền lập tức bị nàng nuốt vào. Thân thể của nàng vốn là hư ảo, nhưng trong nháy mắt giống như hóa thành thực chất, không ngờ là tạo thành máu thịt. Cảm giác có máu thịt tạm thời thật tốt. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, lần này thanh âm của nàng rất chân thật. Ta thành toàn nàng ta, để cho nàng thấy trên thế gian thật sự có người bạc tình không. Xem, người truyền thừa cuối cùng có phong yêu nhất mạch, đến khi chém tình, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Ta cứu người không phải bởi vì người, mà là vì nàng ta, vì muốn xem thử, đến lúc nào đó trên thế gian có thể hay không sẽ nhiều thêm một người như ta. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng. Ta cả đời trọng lời hứa. Đối với hắn năm đó như vậy, đối với nữ tử hiện tại đang muốn đi trên con đường ta, đã từng đi qua cũng như vậy. Ta đến nơi này không phải bởi vì ta sắp chết, muốn vãng sinh, mà vì ta muốn một lần nữa có được bản thân mình, ở nơi đây chặt đứt quá khứ. Lúc đi ra, ta sẽ được giải thoát. Nơi này không có vãng sinh. Có, cũng chỉ là lấy sinh mạng lâu dài của ta để nối tiếp cây cầu sinh mạng đã gãy của ngươi. Nữ nhân đó nhẹ nhàng lên tiếng, nâng tay phải lên chụp về phía chỗ sâu trong vãng sinh động. Trong phút chốc, tại chỗ sâu trong vãng sinh động có một khối nham thạch màu đen, lớn nhỏ trăm trượng, có một nửa vị trí bị chôn dưới bùn đất. Lúc này, nham thạch màu đen đó chấn động mãnh liệt. Từ phía trên tách ra một khối trực tiếp bay về phía nữ nhân. Trong nháy mắt, bị nàng chộp vào trong tay. Một tay bóp nát nó thành một phấn đen, vẫy lên trên người Mạnh Hạo. Cùng lúc đó tay phải nàng bấm quyết, trong mắt nhớ lại những hồi ức tốt đẹp đã trải qua. Trầm mặc một lát liền không có do dự nữa. Một ngón tay điểm lên mi tâm khô héo cương cứng của Mạnh Hạo. Khi tay của nàng chạm vào mi tâm của Mạnh Hạo, thì thân thể đã lâu không động đậy của hắn chấn động mãnh liệt một cái, mà thân thể nữ nhân đó thì lại từ từ khô héo. Nơi khô héo trước tiên là hai chân của nàng. Sinh cơ của nàng, sinh mạng của nàng, tất cả của nàng trong thời khắc này đều thuận theo ngón tay đưa vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bóng tối đen như mực ở phía xa, trong đầu của nàng hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh đó có nàng, còn có một nam nhân mà nàng không quên được. Người sống, ta sống, người chết, ta chết. Câu nói này, ta cũng từng nói qua. Nữ nhân lẩm bẩm, thân thể càng thêm khô héo. Phía Mạnh Hạo thì ngược lại, thân thể của hắn đang nhanh chóng hồi phục, không còn là tang thương mà đã xuất hiện sinh cơ. Năm đó, ta thấy được người, người cũng thấy được ta. Sau ngày hôm đó, ta liền theo bên cạnh người. Cùng người đi qua từng tràn diện sống chết. Nhưng mỗi lần bị thương, ta đều đau lòng. Ngươi mỗi lần mỉm cười, ta đều vui vẻ. Ta biết, ngươi từng rất nhiều lần muốn rời khỏi ta, nhưng ngươi không nỡ. Nữ nhân lẩm bẩm, hai chân của nàng đã khô héo hoàn toàn, tựa như mộc trễ nối liền với mặt đất. Sinh cơ của nàng không ngừng hòa vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo mọc ra tóc dài, gương mặt hồng nhuận, không còn già nua mà trở thành trung niên. Sinh cơ không ngừng ngưng tụ trong cơ thể Mạnh Hạo, lấp đầy từng vị trí đang thiếu hụt. Ta cũng biết, ngươi có người yêu của ngươi, có tông môn của ngươi, có sứ mệnh, cũng trách nhiệm của ngươi, có toàn bộ những thứ thuộc vào bản thân ngươi. Nhưng ta thật sự chỉ có mình ngươi. Ngay cả tên của ta, cũng là ngươi cho ta. Ta thích ngươi gọi ta là Đát Nữ. Nếu ngươi già, ta cùng ngươi già lão. Câu nói này, ta cũng nói qua. Nữ nhân đó nói nhỏ. Những hồi ức trong ánh mắt, có tốt đẹp, có buồn bã, càng có chua xót. Thân hình của nàng cũng đã bắt đầu khô héo, đưa sinh cơ cho Mạnh Hạo, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo lúc này trở thành thanh điên. Ngoại trừ không có mở mắt ra, hoặc nhìn ở bên ngoài, thì cùng hắn năm đó giống nhau như đúc. Chỉ có một câu,

Trong đôi mắt khô héo của Đáp Nữ chảy xuống hai giọt nước mắt, chạy theo gò má khô héo rơi trên mặt đất, truyền ra tiếng vang nhỏ. Hai mắt của nàng từ từ vô thần, trong nháy mắt nhắm lại, nàng nâng lên cánh tay đã khô héo, vỗ nhẹ vào vị trí trái tim, nơi ngực Mạnh Hạo. Nhìn như thật nhẹ, nhưng dưới cái vỗ này, thân thể Mạnh Hạo lại giống như bị sấm sét đánh trúng, chấn động mãnh liệt. Trong óc của hắn, vào giờ khắc này, nổ lên tiếng nổ âm âm ngập trời. Trong cơ thể hắn, vô số điểm sáng hợp thành cái cổng sinh mệnh. Ngay khoảng khắc, trong tiếng âm âm chấn động nhanh chóng lan tràn. Chỉ trong chớp mắt, đoạn giữa đã nối liền lại. Ngay lúc cây cầu sinh mệnh này nối liền, thân thể Mạnh Hạo chấn động trước nay chưa từng có. Hắn vốn đã mất đi hơi thở tức thì xuất hiện. Trái tim vốn không còn đập, chợt truyền ra tiếng động thình thịch. Theo trái tim nhảy lên, lập tức bột phấn nam châm để cửu sơn hải bốn phía Mạnh Hạo trước đó bị Đát Nữ làm thác loạn. Trong giây mắt cuốn ngược trở lại, chạy thẳng đến ngực Mạnh Hạo trực tiếp thấm vào. Tiếp theo, dung nhập với trái tim của hắn. Thình thịch, trái tim của hắn không ngừng nhảy lên, vang vọng trong vạn sinh động. Đồng thời, cùng lúc với trái tim nhảy lên bùng phát một lực hút khổng lồ. Lập tức hồn của hắn đang bị Vô Một Tam quấn quanh, bị lực hút này hút mạnh, lôi mạnh về trong thân thể, dung nhập với trái tim, cùng chồng lên thân thể. Đúng lúc này, cây cầu sinh mệnh nối liền hoàn chỉnh. Tia sáng vạn trượng tràn ngập xua tan bóng tối. Phía vạn sinh động, hào quang rực rỡ kia, làm người ta hoa cả mắt. Mẫu huyết trong cơ thể Mạnh Hạo tức thì vận chuyển, sinh cơ dạt dào, hồn phách của hắn trở về cơ thể. Các người hắn dường như sống lại. Hai mắt hắn chợt mở ra. Khoảng khắc mở ra, hắn thấy Đát Nữ bên cạnh mình, thấy thân thể khô khốc của nàng. Cảm nhận sinh cơ thịnh vượng của mình, còn có cổ sinh cơ trong cơ thể này đang trong mơ hồ, tồn tại một chút liên hệ với nữ nhân bên cạnh mình. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, thời khắc này nếu hắn còn không hiểu rõ thì hắn sống uổng 200 năm. Trong nháy mắt hắn hiểu rõ đây là đối phương trao tặng sinh mạng cho mình. Tiền bối, ta cho ngươi sinh mạng không phải vì ngươi, mà là vì nàng. Đát Nữ nhìn về phía Mạnh Hạo, cặp mắt bỗng nhiên nhón lên một cái. Một màn hình ảnh tức thì xuất hiện ở trong đầu Mạnh Hạo. Trong hình ảnh kia, hắn nhìn thấy cảnh ngoài vạn sinh động. Sau khi mình ngã xuống, Hứa Thanh đi tới, rồi nhìn thấy cả Hứa Thanh giúp đỡ mình một đường khó khăn từng bước đi vào vạn sinh động. Hồng nhan thành tóc trắng, càng lúc càng già nua, khóe miệng ứa ra máu tươi tím đen. Thế nhưng trong mắt nàng không có chút hối hận. Và trong thần sắc nhu hòa, đối với Mạnh Hạo trở thành chấp nhất của nàng. Hắn lại nhìn thấy thân thể của mình tử vong, là Hứa Thanh dụng sinh cơ không nhiều lắm của bản thân từng ngậm mớm cho mình. Mỗi một lần, mình đều có sinh cơ giữ mạng. Mỗi một lần, Hứa Thanh đều sẽ càng hư nhược thêm. Nhưng nụ cười của nàng, chấp nhất của nàng không mảy may thay đổi. Một màn này khiến thân thể Mạnh Hạo trung chạy. Cho đến lúc nhìn thấy Hứa Thanh giúp đỡ mình đi vào vạn sinh động, khoanh chân ngồi xuống vuốt ve mặt mình. Hứa Thanh với dáng vẻ già nua tóc trắng kia, nhưng nàng vẫn một lần tiếp một lần mớm sinh cơ cho mình, dù là nàng đã gần như đèn hết dầu. Quỳnh sống, muội sống, Quỳnh chết, muội chết. Trong mắt Mạnh Hạo vương lại nước mắt. Cho đến lúc nhìn thấy Đát Nữ xuất hiện, thấy cảnh nàng đưa Hứa Thanh ra ngoài vạn sinh động, rồi đến Mập Mạp xuất hiện, đưa đến đan dược. Những màn này giống như những tia sấm sét đánh vào trong đầu của Mạnh Hạo, làm cả người của hắn run rẩy. Đồng thời, một nỗi sợ hãi khủng khiếp không cách nào hình dung, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Hứa Thanh, tại sao nàng không tới? Mạnh Hạo không dám nghĩ tiếp, hắn ngẩng mạnh đầu, nhìn về phía Đát Nữ. Thân thể hắn đứng bật dậy, hắn có thể cảm nhận được Hứa Thanh ở nơi đó nhất định xảy ra chuyện rồi. Hắn muốn đi tìm Hứa Thanh, muốn đi tìm nàng. Nhưng vừa đứng dậy, trong nháy mắt bên cạnh Mạnh Hạo biến sắc, cả người hắn ngững người tại chỗ không nhúc nhích, duy chỉ có nắm tay nắm chặt, toàn thân áp lực đến cực hạn. Thân thể hắn càng thêm run rẩy,

Cho dù giờ phút này hắn chỉ là người phàm, nhưng còn lời hứa hẹn. Quỳnh sống, Mùi sống, Quỳnh chết, Mùi chết. Cảnh giới hoàng mỹ thì tính là gì? Ngay khoảng khắc Mạnh Hạo sắp đi ra ngoài vãng sinh động, thân ảnh mơ hồ kia nhàn nhạt lên tiếng. Chương cảnh giới vĩnh hằng. Thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên trung lên, quay đầu nhìn về phía bóng người trong sương mù. Hai mắt của hắn xuất hiện tơ máu, cả người sớm đã điên cuồng, nhưng vẫn trầm mặc. Ngươi còn hận lão phu không? Thân ảnh mơ hồ chậm rãi rõ nét, hóa thành một lão già, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng ở trong vẻ bình thường kia lại tồn tại một khí chất không nói ra được. Thủy Đông Lưu tiền bối. Mạnh Hạo thân mình rung lên, lập tức nhận ra lão già trước mắt này chính là Thủy Đông Lưu. Cảnh giới hoàng mỹ tuy tốt, nhưng cũng chỉ là cơ sở mà thôi. Người ngoài chỉ nghĩ là cảnh giới hoàng mỹ chí cao vô thượng, đến từ ba đại kinh văn, tương lai có thể chứng tôn giả. Nhưng ở trong mắt lão phù, cảnh giới hoàng mỹ chỉ là cành lá mà thôi, còn ở bên trong cơ thể người nở hoa lan tràn, cuối cùng ngưng tụ ra đạo quả mới là chí tôn. Người cơ sở mặc dù mất đi, nhưng đạo quả vẫn còn, thì đâu có gì mất mát. Đạo quả. Mạnh Hạo chợt cứng đầu, tâm thượng của hắn nổ âm âm mãnh liệt. Đương nhiên là đạo quả. Cảnh giới hoàng mỹ tồn tại chính là để ngưng tụ ra đạo quả hoàng mỹ. Đạo quả hoàng mỹ này chính là cảnh giới chí tôn. Nhưng dù là cảnh giới này, thì tình là gì? Thủy Đông Lưu phất tay một cái nhàn nhạt nói. Trên cảnh giới chí tôn còn có vĩnh hằng. Đó mới chân chính là cảnh giới đỉnh phong. Toái bàn, hữu khuyết, vô hạn, hoàng mỹ, đạo quả, vĩnh hằng. Sáu đại cảnh giới trong giai đoạn tu hành, người chỉ mới đi đến hoàng mỹ mà thôi. Muốn thành đạo quả, chém hoàng mỹ. Về phần vĩnh hằng, người đã có sẵn điều kiện. Thậm chí người ngoài đã giúp người chém xuống. Nhưng trong lòng người vì sao vẫn còn ràng buộc? Người còn không chém ra trảm linh đệ nhị đao. Thủy Đông Lưu khẽ quát một tiếng, thanh âm như tiếng sấm sét vang vọng. Khi đánh vào trong tay Mạnh Hạo, làm cho trong đầu của hắn nhức lên, sóng lớn ngập trời. Tâm thần Mạnh Hạo nổ ầm ầm, thân thể trung đẩy, trong mắt của hắn lộ ra một tia sáng, trước nay chưa từng có. Thủy Đông Lưu nói một phen, hết thảy mờ mịt trong đầu của hắn đều hoàn toàn vỡ vụn. Dường như trong đêm tối xuất hiện một tia sáng, chiếu khắp thiên địa. Đạo quả, đạo quả. Chém hoàng mỹ, thành tựu đạo quả. Mạnh Hạo hít thở càng dồn dập. Đề thập tổ vương già cướp đi đạo cơ hoàng mỹ của ta, nhưng luôn ghi khắc trong lòng ta. Cho nên lần này là chém cái tâm của ta. Chém hoàng mỹ trong cái tâm ta. Có tu vi có thể chém. Khi không có tu vi, người nào dám nói không thể chém. Trảm linh. Trảm linh chính là linh. Chém chính là cái tâm. Đây chính là trảm linh đệ nhị đao của ta. Chém đi cảnh giới hoàng mỹ. Chém đi quá khứ. Chém đi đạo quả hoàng mỹ của ta. Trong đầu Mạnh Hạo nổ ầm một tiếng. Chớp mắt hắn hiểu rõ. Thân thể hắn lúc này rõ ràng không có tu vi, nhưng lại có một khí thế phóng lên cao. Trong khí thế kia, bầu trời đổi sắc. Gió mây thiên địa cuốn lên, đại đạo hắn từng gặp. Phủ xuống, thiên hạ hại, trong một chớp mắt này, âm âm xuất hiện. Toàn bộ bầu trời Nam Thiên Đại Địa, vào giờ khắc này, bất kể ở khu vực nào, đều lập tức, gió mây cuốn lên. Có tiếng sấm chớp nổ âm âm. Chấn động tất cả cường giả trên Nam Thiên Đại Địa, làm cho vô số người hoảng sợ rối rít ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó từ ngoài Nam Thiên Tinh, từ trong tinh không, từ trong núi thứ 9 có một ý chí kinh người chợt xuất hiện, quét ngang Đề Cửu Sơn Hải, sau đó trực tiếp phủ xuống trên Nam Thiên Đại Địa. Đây là ý chí đại đạo của Đề Cửu Sơn Hải. Có thiên địa, pháp tắc, có cơ sở duy trì Đề Cửu Sơn Hải vận chuyển. Ý chí này còn là đại đạo. Sự xuất hiện của nó lập tức cho bầu trời Nam Thiên Đại Địa tỏa sáng vạn trượng. Cho dù phong tiên đài của quý gia ở ngoài Nam Thiên Tinh cũng đều ảm đạm chấn động.

Đạo quả sụp đổ, khoảng khắc vỡ vụn, vô số phù văn tản ra, tràn ngập trong cơ thể Mạnh Hạo, dung nhập với tu vi của hắn, dung nhập với thân thể của hắn, dung hợp với linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, ở trong đầu Mạnh Hạo, ly thần quyết vận chuyển trước nay chưa từng có. Chỉ là một lần, hắn liền hiểu rõ chân ý của ly thần quyết. Đây là một bộ đạo pháp vô thượng, dẫn đường chúng sinh, cảm ngộ cảnh giới vĩnh hằng. Muốn tu thuật này, cần phải trải qua sống chết, cần có nghị lực lớn, may mắn lớn, mà còn có một đường treo sống chết, không thể nghiêng về một bên nào. Nếu không, hoặc là sẽ chân chính tử vong, hoặc là không có cách nào tu hành thành công. Mạnh Hạo sở dĩ có thể hiểu rõ là nhờ Vô Mục Tam. Khi hắn ở vãng sinh động, một đường sống chết của Vô Mục Tam hoàn toàn kéo dài duy trì hồn của hắn, không cho hồn tan, khiến cho hồn sinh nhưng thân thể lại chết. Trong lúc sinh tử bất đồng này, giúp cho hồn của Mạnh Hạo có được tư cách vĩnh hằng. Mà Kha Vân Hải năm xưa luyện chế quan tài trong Kha Cửu Tư cũng là dùng biện pháp như thế. Nhờ đó mới giúp cho Kha Cửu Tư tu hành thành công. Mạnh Hạo thân thể chấn động, phù văn xuyên vào mỗi vị trí toàn thân. Trong dung hợp này, tu vi của hắn còn là trảm linh đệ nhị đạo, nhưng cảnh giới của hắn đã trở thành vĩnh hằng. Từ nay về sau không còn là hoàng mỹ, mà là ngự trị trên hoàng mỹ, là cảnh giới vĩnh hằng. Cảnh giới vĩnh hằng. Ta chính là ta, người nào cũng không thể cướp đi. Khi Mạnh Hạo đứng lên, trên người hắn khí thế ngập trời, trảm linh đệ nhị đạo dưới cảnh giới vĩnh hằng đủ để hắn vượt qua cách biệt giữa đệ tam đạo, thậm chí phối hợp với thân thể cường tráng. Hắn đảo có thể xem như đệ nhất nhân dưới vấn đạo. Mạnh Hạo xoay người nhìn về phía Thủy Đông Lưu, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ ân tiền bối điểm hóa. Không cần cảm tạ ta. Chỉ hy vọng từ nay về sau, ngươi không cần tiếp tục tồn tại oán cựu với vương gia. Trừ người, đoạt đạo cơ của người, người có thể giết. Những người khác nếu không có trêu chọc người, không nên tạo nhiều sát nghiệp. Đi đi thôi. Tâm người có vướng víu, ta không ở lại lâu. Thủy Đông Lưu nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo ngẩn ra, trong im lặng gật gật đầu, lần nữa cúi đầu, sau đó xoay người chạy ra ngoài động, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời. Thủy Đông Lưu nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, hồi lâu sau mới xoay người đi vào chỗ sâu trong vãng sinh động. Ở trong mắt Sửu Môn Đài và Đắc Nữ, nhìn vãng sinh động này không lớn, nhưng trong mắt của Thủy Đông Lưu, nơi này rộng lớn vô hạn. Lão đi rất xa, đi thẳng vào một gian thạch thất. Gian thạch thất này rất trống, chỉ có một cái giá vẽ, phía trên có một nửa bức phác họa. Trong hình là một cảnh trong thôn làng dân dạ, một nam nhân tóc trắng đang chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, nhìn ra phương xa. Ở bên cạnh nam nhân đi theo là một đứa trẻ, dường như đứa trẻ này đang năn nỉ cái gì, nhưng nam nhân lại lắc đầu. Nhìn bức họa, trong mắt Thủy Đông Lưu lộ ra hồi ức đã rất lâu. Hai mắt lão nhắm nghiền. Ngay khoảng khắc, lão nhắm mắt, trên nam thiên đại địa. Trong đông thổ, họa sĩ kia đang khoanh chân tĩnh tọa, chợt mở mắt ra. Mỉm cười, nhìn người nhà giàu trước mắt, ho một tiếng. Lão phu đi vào cõi thần tiên, đã xong. Giờ có thể vẽ cho ngươi rồi. Tập 137, Tuyên đăng trên kênh Lê Tuyên Audio 2. Link ở bên dưới phần mô tả hoặc là ghi ở dưới bình luận. Các bạn kích vào link để nghe tập tiếp theo và đăng ký giúp Tuyên nha. Cảm ơn rất nhiều.